Vô địch kiếm vực, chương 490, 490, không cần lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám, Lục Kiếm Giao căm tức nhìn Dương Diệp, camera phản giận sư tử cái. Dương Diệp cười hắc hắc, đạo, Lục cô nương, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Lời nói khó nghe, ta nếu như đối với ngươi có cái gì gây rối, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghe vậy, Lục Kiếm Giao biến sắc. Sau đó xôn xao một tiếng rút ra trường kiếm để ở trên cổ mình, đạo. Ngươi nếu dám vũ nhục ta chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Dương Diệp sửng sốt, cảm tình mình ở nữ nhân này trong mắt còn là người như thế à? Dương Diệp lắc đầu, đạo. Lục cô nương, ngươi phải ra khỏi Lai Lịch Luyện, đây là chuyện tốt, ta cũng vậy tán đồng. Thế nhưng ngươi không nên theo ta cùng nhau, vậy thì không phải là kêu lịch lãm. Mà gọi là muốn chết. Ta cũng không hù dọa ngươi. Cái này loạn ma hải những tông môn kia cũng bắt đầu tại chung quanh tìm ta. Còn có trước khi đuổi giết ta môn những tôn giả cảnh đó sát thủ phòng chừng đã ở tìm ta. Lục cô nương, ta tự thân đều khó bảo toàn, đâu còn có thừa ra sức bảo vệ che chở ngươi. Lục Kiếm Giao buông xuống kiếm, trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ta đáp ứng ngươi phụ thân chiếu cố ngươi. Thế nhưng hiện tại tình hình ngươi cũng thấy đấy. Bây giờ còn chỉ là tại loạn ma hải, chúng ta cũng đã bị nhiều người như vậy ngăn trở vây giết. Nếu như đến rồi trung vực, nơi đó là đỉnh Hán đế quốc địa bàn, còn không biết có bao nhiêu sát thủ. Cho nên, nghe ta một câu khuyên, Lục cô nương hồi cổ vực thành á. Cuối cùng là cổ vực thành chủ nữ nhi, Dương Diệp không muốn cùng đối phương gây quá cứng. Chỉ cần không xúc phạm hắn điểm mấu chốt cùng nghịch lân, bản thân của hắn vẫn là vô cùng dễ nói chuyện. Lục Kiếm Giao trầm mặc một hồi, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi cũng là kiếm tu, ngươi nên biết, ta hiện tại nếu là lui về Nam Vực đại biểu cái gì? Chúng ta kiếm tu, nên dũng cảm tiến tới, không hãi sợ trắc trở khiêu chiến, không phải sao? Đương nhiên, ta cũng biết, ta như là theo chân ngươi, đúng là liên lụy ngươi, cho nên, ta quyết định, ta muốn đơn độc đi trước Trung Vực, nếu như ta bất hạnh đã chết, đó cũng là ta chuyện cá nhân. Cùng Dương công tử không quan hệ. Nói xong, Lục Kiếm Giao đối với Dương Diệp hơi thi lễ, lại nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ Dương công tử chiếu cố, này tình, ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, Lục Kiếm Giao xoay người rời đi. Chậm đã, Dương Diệp đạo, Lục Kiếm Giao xoay người nhìn Dương Diệp, cho rằng Dương Diệp muốn ngăn cản nàng, chân mày chưa phát giác ra nhíu lại. Dương Diệp xuất ra ngũ trương phù lục. Lại lấy ra 10 khỏa cực phẩm năng lượng thạch, sau đó đưa cho Lục Kiếm Giao đạo. Ta không có lý do gì ngăn cản ngươi, không thì, đó chính là tại ngăn cản kiếm của ngươi đạo. Tuy rằng giữa chúng ta chung đụng không phải là rất khoái trá, thế nhưng chung quy coi như là cộng hoạn nạn qua. Cái này siêu phẩm phù lục cùng cực phẩm năng lượng thạch đối với ngươi phải có tác dụng, khác đã chết, hy vọng tại trung vực có thể nhìn thấy ngươi. Lục Kiếm Giao ngẩn người, tiếp nhận đồ vật. Sau đó sâu đậm nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Đa tạ, ta cũng hy vọng có thể tại trung vực nhìn thấy ngươi. Nói xong, không ở dừng lại, xoay người rời đi. Nhìn Lục Kiếm Giao bóng lưng tiêu thất tại trong tầm mắt, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, nữ nhân này giống như so trước đây thành thục nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là trước đây, lấy nữ nhân này tính tình, sợ rằng tuyệt đối sẽ không thu vật của hắn. Thậm chí còn sẽ cố tình gây sự một phen. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có cầm hắn đồ vật, còn có thể nói cảm ơn nhiều. Lắc đầu, Dương Diệp thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Muốn đi trước trung vực, nhất định phải cưỡi hải hạm, không thì coi như là tôn giả cảnh cường giả cũng không có khả năng bằng vào phi hành đạt được trung vực. Bởi vì tại đây loạn ma hải khu vực thượng, nhiều năm có cuồng phong tàn sát bừa bãi. Thậm chí còn có long quyển phong cùng mưa xối xả. Tại phía trên này, phát hiện vật phẩm, phi hành, không chỉ có muốn bay đi, còn muốn chống lại cái này long quyển phong cùng mưa xối xả. Đây đối với huyền khí tiêu hao, là to lớn. Hơn nữa cái này hải hạm tốc độ cũng là cực nhanh, không ở thông thường tôn giả cảnh cường giả tốc độ xuống. Cho nên, Dương Diệp đương nhiên là tuyển chọn ngôi hải hạm. Đinh gia, nhà đầu, ta nhận được tin tức. Kia Dương Diệp vị trí, tựa hồ đã bị Thiên Ma Tông chờ tông môn đã biết. Hiện tại, toàn bộ Thiên Ma Tông còn có cái khác tam đại tông môn mỗi nhà xuất động 3 gã tôn giả cảnh cường giả trước đuổi theo giết cái này Dương Diệp. Hơn nữa phía trước hướng trung vực mấy đại đảo nhỏ thượng, còn có vô số linh giả cảnh, vương giả cảnh cường giả tại mai phục, kia Dương Diệp tình huống lúc này rất là không ổn a. Trở lại Đinh gia sau, kia bị Đinh Thược Dược gọi là Quyền Thúc lão giả đối về Đinh Thược Dược đạo. Đinh Thược Dược nhạt thanh đạo, nếu như hắn ngay cả cái này tiểu nhân vật đều bày không phát được, vậy hắn thì như thế nào đi cùng kia La Tuấn đối kháng? Phải biết rằng, hắn tiến nhập trung vực sau, nói là trên đời điều địch cũng không quá đáng a. Quyền Thúc, ta biết ngươi ý tứ, ta Đinh gia hiện tại quả thực chỉ hai con đường, không phải là đầu nhập vào cái này La Tuấn, đó chính là cùng Dương Diệp kết minh, mà cùng kia La Tuấn kết minh, đã cơ bản không có khả năng, thế nhưng cái này Dương Diệp. Nói đến đây, Đinh Thược Dược trầm mặc một hồi, sau đó mới nói. Hiện tại, nếu như chúng ta chủ động đi cùng thế lực sau lưng hắn nói kết minh, ta Đinh gia nhất định sẽ bị khinh thị, đây đối với ngày sau ta Đinh gia cực kỳ bất lợi. Cho nên, chúng ta muốn có được đối phương tôn trọng cùng coi trọng, kia nhất định phải mang cái này Thiên Ma Tông chờ tông môn hoàn toàn loại bỏ, chân chính điều khiển toàn bộ loạn ma hài. Như vậy, ta Đinh gia tại toàn bộ Nam Vực mới có đầy đủ quyền phát biểu. Lão giả mỉm cười, đạo, còn là Thược Dược ngươi nghĩ chu toàn, chỉ là kia Dương Diệp muốn đi vào trung vực, nếu như không ta Đinh gia tương trợ, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chúng ta là không phải là nên xuất thủ tương trợ hả? Dù sao hắn là hiểu tiên sinh của người. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo, ta Đinh gia là muốn giúp hắn, nhưng có đúng hay không hiện tại, ta muốn chính hắn đi cầu ta Đinh gia tương trợ, không thì, chúng ta chủ động đi trợ giúp người ta, người ta khả năng không cảm ơn, còn sẽ cảm thấy đương nhiên đây. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đạo. Người nói là nên cho tiểu tử này một chút dạy dỗ, dĩ nhiên đá ngươi, còn tưởng là đến ta Đinh gia mặt phế đi kia Tần Hạo. Nếu như chúng ta chủ động đi giúp hắn, không chỉ có ngoại nhân sẽ nói ta Đinh gia bị coi thường, sợ rằng trong tộc một ít người biết hồ ngôn loạn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền Quyền Thúc mật thiết chú ý hạ loạn ma tông chờ tông môn hướng đi, nếu như phát hiện kia giấu ở những tông môn này người phía sau xuất hiện. Nói đến đây, Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, đạo. Toàn bộ giết là muốn đi trung vực thì phải ngồi hải hạm, cái này hải hạm chỉ Đinh gia, còn có mấy đại tông môn có, trừ lần đó ra, chỉ còn lại một ít loạn ma hải thương gia có. Dương Diệp hiện tại tự nhiên sẽ không đi tìm Đinh gia, hắn ra mặt không dày như vậy. Mà mấy đại tông môn, hắn cũng không ngu như vậy, tự mình đưa tới cửa đi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tìm một ít có hải hạm thương gia. Công tử muốn đi trước trung vực, một nhà tên là Vân Hải Thương Hội trong đại sảnh. Một gã lão giả hỏi trước mặt hắn một gã thiếu niên. Thiếu niên tự nhiên là Dương Diệp, hắn nhiều mặt nghe được, biết được cái này Vân Hải Thương Hội thường xuyên đi trước trung vực việc buôn bán. Hơn nữa nhà này có hải hạm là duy nhất nhà không thua Đinh gia cùng những tông môn kia có, cho nên, hắn trực tiếp đã tìm tới cửa. Dương Diệp gật đầu, đạo, giá phương diện đâu có, lão giả trầm ngâm hạ, có chút hơi khó đạo. Chúng ta Vân Hải Thương Hội đêm nay quả thực muốn vận chuyển một ít hàng hóa đi trước trung vực, chỉ là cái này nhóm hàng hóa cực kỳ chân quý, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cho nên, cách kia, Dương Diệp lấy ra 30 miếng cực phẩm năng lượng thạch đặt ở trên bàn, lão giả thanh âm của hơi ngừng, trong mắt cũng nổi lên tiêu ý, thầm nghĩ người này quả nhiên thượng đạo. Hắn là Vân Hải Thương Hội quản sự, thương hội mỗi lần vận hàng đi trước trung vực, hắn nhiều ít sẽ làm chút khoản thu nhập thêm. Cái này một mình dẫn người, cũng là một loại trong đó. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người nào đều mang, tỉ như cái loại này đạt được tôn giả cảnh cường giả. Cường giả loại này, hắn là quyết định sẽ không đáp ứng, bởi vì cường giả loại này một khi ở trên thuyền làm khó dễ, đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường chuyện phiền phức. Mà thiếu niên trước mắt này, bất quá linh giả cảnh, người như thế, không vấn đề gì. Lão giả mang cực phẩm năng lượng thạch thu vào. Sau đó cười nói, đêm nay thỉnh công tử đến bến tàu chỗ, đến lúc đó ta tự mình mang công tử lên thuyền, nhớ kỹ, quá hạn không thời gian. Đa tạ, Dương Diệp gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra đại sảnh. Ly khai thương hội sau, Dương Diệp tìm một cái địa phương không người, sau đó lấy ra mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu hấp thu tu luyện. Không thể không nói, hắn mình bây giờ vẫn còn có chút yếu đi. Đối với cùng giai huyền giả, toàn bộ Nam Vực, ngoại trừ An Nam Tĩnh, hầu như không ai đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là đối thủ của hắn cũng đều là tôn giả cảnh trở lên cường giả A, hắn hiện tại, đúng là có thể chém giết thông thường tôn giả cảnh cường giả, thế nhưng phải vận dụng đạo khí. Nếu như không dùng tới đạo khí, hắn có thể chiến thắng thông thường tôn giả cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp chém giết đối phương. Đặc biệt tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, tựa như trước kia Đinh Tượng, nếu như không phải là có Tiểu Hồng ba người tương trợ, bại tuyệt đối là hắn. Dương Diệp không muốn dựa vào ngoại lực, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ tự mình cường mới là thật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn là linh giả cảnh nhị phẩm, tối đa chỉ có thể huy động 3 lần thuấn không kiếm, thi triển 1 lần hủy diệt kiếm trận, thi triển 1 lần thiên địa một kiếm. Nói cách khác, một đấu một mình đấu, hắn nhiều lắm chỉ có thể đối kháng một gã tôn giả cảnh cường giả. Còn nếu là có hai gã tôn giả cảnh cường giả liên thủ, hắn cũng chỉ có thể đường chạy. Lúc này đây đi trung vực, nơi đó là đỉnh Hán Dê bảy kích đế quốc lá bài tẩy. Tôn giả cảnh cường giả khẳng định nhiều như cầu, khi đó tự mình làm sao ứng đối. Khi đó, tự mình đừng nói đi cùng kia La Tuấn tranh đoạt càn khôn đồ, đó là có thể không thể sống cũng là một cái vấn đề a. Tự mình, thật sự có chút yếu a. Khoảng chừng qua một canh giờ, bỗng nhiên, tam đạo bóng đen xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Dương Diệp mở hai mắt ra, Tiểu Hồng ba người lập tức bắt đầu báo cáo. Nghe tam nhân, Dương Diệp sắc mặt dần dần trầm xuống. Thiên Ma Tông nhất định là muốn ra tay với hắn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, cũng không có thể bị động nghênh tiếp những tông môn này xuất kích. Cho nên, cùng Đinh Thược Dược phân biệt sau, hắn đã đem ba người phái đi ra ngoài, khiến ba người chung quanh tìm hiểu tin tức. Hiện tại ba người mang ba người lấy được tin tức dẫn theo trở về. 25 danh tôn giả cảnh, hơn 100 vị linh giả cảnh, vô số vương giả cảnh. Ha ha, thật là để mắt ta a, thân thể, lão tử thị hoàng giả cảnh sao? Phái nhiều người như vậy tới giết ta, Dương Diệp mặt âm trầm thấp giọng mắng, cách chương.